Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. Chương 7, vệ nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây Lẫm về thỉnh kêu ta nam thần cảm ơn, B, hơn 20 vạn like cùng 10 vạn chia sẻ ở người bình thường xem ra là rất kinh người, nhưng đối vệ Tây Lẫm mà nói là còn không đủ. 36 tuổi ảnh đế Hoa Đức Lưu được fan thân thiết xưng là Hoa Đại Đế, chỉ tùy tiện đăng một tấm ảnh chụp phong cảnh ven đường đều có thể đưa tới hơn 100 vạn like, so với thiên vương được yêu thích nhất kiếp trước nhân khí còn muốn đáng sợ hơn. Bất quá, phương diện này cũng có nguyên nhân khách quan. Không giống kiếp trước Weibo có Weibo được tìm kiếm nhiều cùng Weibo bom tấn, hiện giờ Hoa Hạ Quốc cũng chỉ có Weibo, này là nơi các fan tụ tập lớn nhất, đây cũng là nguyên nhân vệ Tây Lẫm coi trọng Weibo như thế. Vệ Tây Lẫm lại vào bảng xếp hạng nghệ sĩ xem xét một chút. Nghệ sĩ Hoa Hạ Quốc tổng cộng chia làm 18 tuyến, dùng ngôi sao, mặt trăng và thái dương. Mặt trời, để đại biểu, 6 ngôi sao tương đương với một mặt trăng, 6 mặt trăng biểu lộ tương đương với một thái dương, ví dụ như, minh tinh 18 tuyến là một ngôi sao, 17 tuyến là 2 ngôi sao. 13 tuyến là một mặt trăng, 7 tuyến là 2 mặt trăng, một đường thẳng chính là một thái dương lửa đỏ. Xếp hạng tên họ cấp bậc tổng nhân khí. 1. Hoa Đức Lưu thái dương trừ 1, 895. 576, 384, 2, Lý Phỉ thái dương trừ 1, 208, 334, 660, 3, Trần Tẩm Ý thái dương trừ 1, 100, 998, 234. Tổng số liệu nhân khí là network tổng hợp bao gồm lượng tìm kiếm trên Internet, lượng phỏng vấn trên diễn đàn Tieba, lượng sản phẩm âm nhạc và điện ảnh cùng với lượng chờ phỏng vấn Weibo. Mỗi năm vào ngày 30 Tết âm lịch sẽ một lần nữa thống kê. Vệ Tây Lẫm cuối cùng tìm được tên mình, cấp bậc là 3 ngôi sao, cũng chính là minh tinh 16 tuyến, tổng nhân khí hơn 400 vạn. Hắn lật xem một chút, 16 tuyến minh tinh ở trong nước có một hơn 1.000 người, phía trước hắn là hơn 300 người. Nếu Hoa Đức Lưu là voi, thì hắn trước mắt chỉ là một con kiến nhỏ. Nhưng vệ Tây Lẫm cũng không cảm thấy nhụt chí, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Trong tay hắn có nhiều tài nguyên như vậy, danh sách các minh tinh đứng đầu chắc chắn sẽ có một vị trí nhỏ cho hắn. Hắn kêu 002 truyền tới yêu yêu âm nhạc, ta tin, lượt nghe 485, 066, lượng download là 820, 992. Lượng download nhiều như vậy cũng không khó lý giải, theo trình độ mọi người đề cao sinh hoạt vật chất, họ đối với sinh hoạt tinh thần theo đuổi cũng càng ngày càng cao, âm nhạc đã thành một bộ phận không thể tách rời trong sinh hoạt của con người. Hơn nữa ở thế giới này khả năng tồn tại sách lậu là cực thấp, mọi người muốn nghe âm nhạc trừ bỏ mua đĩa đơn thì chính là phải tìm tài nguyên ở trang web âm nhạc. Vệ Tây Lẫm quét mắt nhìn khu bình luận, hiển thị đã có 12023 bình luận. Bài hát này quá dễ nghe, nội dung tích cực, làn điệu du dương, vẫn luôn là ca khúc ta nghe đi nghe lại. Vệ Tây Lẫm cố lên, hát đã dễ nghe, người lại càng xoái. Vệ Tây Lẫm cố lên, ta là fan cuồng của ngươi. Ta là một lão nhân ngoài 50 tuổi, bài hát này là cháu gái ta đề cử cho ta nghe, nhưng ta vẫn rất thích bởi vì bài hát này làm ta cảm thấy giống như về lại với tuổi thanh xuân thời kỳ niên thiếu. Hy vọng vệ Tây Lẫm ngươi có thể có nhiều tác phẩm hay hơn. Ta cũng là một người yêu âm nhạc cuồng nhiệt, nhưng con đường này quá khó đi cuối cùng. Ta từ bỏ, nhưng bài hát này lại kích thích tình cảm mãnh liệt của ta, ta tự hỏi chính mình vì cái gì muốn từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ của chúng ta chỉ đến một lần, hãy dũng cảm mà đi nhanh về phía trước, sau đó ta liền được đứng giữa sân khấu. Vệ Tây Lẫm, cảm ơn ngươi, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Vệ Tây Lẫm đóng giao diện hệ thống lại, an ổn tiến vào mộng đẹp. Buổi sáng 7 giờ, vệ Tây Lẫm nhận được tin tức từ đạo diễn thông báo các tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng lúc 9 giờ sẽ chụp ảnh tuyên truyền. Vệ Tây Lẫm bị đánh thức liền ngủ không được, đơn giản rời giường, gặp Lâm Đống thử giả quét công năng, quầng sáng lóe ra mấy lượt. Họ tên, Lâm Đống, tuổi, 17, dáng người, 68, ngoại hình, 88, thể chất, 70, mị lực, 81, trí nhớ, 70, âm giọng, 90. Vệ Tây Lẫm cảm thấy công năng này quả nhiên thực hữu dụng, trên mặt lộ ra vài phần vừa lòng. Lâm Đống biểu tình không thể hiểu được mà nhìn hắn một cái rồi tránh ra. Thi đấu 6 tiến 4 là một cuộc đua kịch liệt, cuối cùng tiến vào tứ cường chính là vệ Tây Lẫm, Lâm Đống, nhạc đan nhất cùng Trình Mộng Kỳ. 8 giờ buổi tối thứ 7 diễn ra đêm chung kết, quyết định ngôi quán quân sẽ thuộc về tay ai. Những cuộc gọi tới điện thoại của vệ Tây Lẫm nhiều lên, cơ bản đều là các công ty quản lý gọi tới muốn cùng hắn ký hợp đồng. một khi Vệ Tây Lẫm thành quán quân, giá trị con người liền bất đồng, vậy nên các công ty quản lý đều muốn ở trước trận chung kết cùng hắn ký hợp đồng, trong đó bao gồm cả người đại diện Kim Linh của công ty quản lý Hoa Dung. Lúc trước nàng chính là nhìn chúng Vệ Tây Lẫm, sau lại bởi vì Vệ Tây Lẫm bị thương nên đành từ bỏ chủ ý, hiện tại nàng là người đại diện của Lâm Đống. Kim Linh năm nay 28 tuổi, làm người đại diện cho công ty này đã 5 năm, bằng ánh mắt sắc bén của mình nàng đã chọn ra không ít minh tinh. Nhớ tới ngày đó cùng Lâm Đống gặp mặt, bị hắn thuyết phục từ bỏ Vệ Tây Lẫm, nàng ta liền hối hận không thôi, lúc ấy như thế nào liền bị ma xui quỷ ám nên mới bị tiểu tử Lâm Đống kia khuyên được. Chuyện tới nước này nàng nào còn không nhìn ra được Lâm Đống là nhìn Vệ Tây Lẫm không vừa mắt. Lâm Đống cùng Vệ Tây Lẫm có bất hòa nàng cũng không quản được, nhưng Lâm Đống cũng không tư cách ngăn cản nàng ký hợp đồng với Vệ Tây Lẫm. Hiện giờ xem ra, Vệ Tây Lẫm so Lâm Đống càng mạnh hơn nhiều, càng xứng đáng là cây dụng tiền. Vệ đồng học cậu suy nghĩ như thế nào? Kim tỷ, Vệ Tây Lẫm nhíu mày. Cảm ơn lời đề nghị của ngươi, nhưng lần trước ta đã nói rất rõ ràng, tạm thời không có tính toán ký hợp đồng. Kim Linh có chút không thể tưởng tượng nói. Vệ đồng học cậu phải biết rằng, Kim Linh ta trong ngành danh tiếng chính là số 1 số 2. Ngươi không ngại lại suy nghĩ kỹ đi. Vệ Tây Lẫm có tài hoa, nhưng cũng chỉ là cái mao đầu tiểu tử. Kim Linh ngữ khí cũng không chút nào khách khí, cũng không có nỗ lực khuyên bảo. Theo nàng nghĩ, nên là nàng vừa mở miệng Vệ Tây Lẫm liền đáp ứng như vậy mới là tình huống bình thường. Ta đã suy nghĩ thật sự rõ ràng. Thực xin lỗi, Kim tỷ, ta còn có việc, hẹn gặp lại. Vệ Tây Lẫm cũng không có ý đắc tội Kim Linh, khách khí vài câu liền ngắt điện thoại. Kiếp trước ở giới giải trí lăn lộn mười mấy năm, Vệ Tây Lẫm đối với luật lệ bên trong của công ty quản lý biết được rõ ràng, nếu người đại diện là do công ty quản lý an bài, tiền lời thấp nhất có thể đạt tới 2.8, trong đó nghệ sĩ 2, công ty quản lý 8, thậm chí sẽ xuất hiện người đại diện kiếm tiền so nghệ sĩ còn nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói cùng công ty quản lý ký hợp đồng chẳng khác nào bán mình, hắn không có ngốc như vậy. Đối với tương lai, hắn sớm có kế hoạch tương lai, hắn muốn tự lập công ty. Di động lại vang, hiển thị, người nhà gọi điện thoại chính là ba của Vệ Tây Lẫm. Vệ gia là một gia đình bình thường, ba Vệ có cái quầy hàng hoa quả ở trên chợ bán thức ăn, mẹ Vệ ở nhà làm đồng ruộng cùng chăm sóc con cái, trong nhà muốn nuôi ba cái hài tử đi học điều kiện kinh tế lại khó khăn. Bởi vậy, đối với ba Vệ trước sau cảm thấy chỉ có đứng đắn đắn đọc sách mới có thể có đại tiền đồ, thì khi biết Vệ Tây Lẫm từ sơ trung đã bắt đầu trộm đi theo thầy dạy âm nhạc học tập cũng không duy trì cung cấp chi phí hắn. Nếu không phải chi phí Vệ Tây Lẫm tham gia thi đấu hàng ngày đều là dùng tiền chính mình tích góp, thời gian thi đấu lại là kỳ nghỉ, ba Vệ căn bản sẽ không đồng ý cho hắn tham gia thi đấu. Cũng may Vệ Tây Lẫm hiện giờ đã cách thành công không xa, thái độ của ba Vệ mới đối với Vệ Tây Lẫm tốt một chút. Kiếp trước Vệ Tây Lẫm là cô nhi, 4 tuổi được ba mẹ nuôi thu lưu, 2 năm sau, ba mẹ nuôi có con ruột, thái độ đối với hắn liền phai nhạt dần, nhưng cũng không có ngược đãi hắn, chỉ coi như là nuôi dưỡng tiểu miêu tiểu cầu, chưa bao giờ chủ động quan tâm hắn. Vệ Tây Lẫm đã thật lâu không có hưởng thụ thân tình. Đời này lại có người thân, hắn thực quý trọng, cùng ba mẹ đại ca và tiểu muội hàn huyên thật lâu đến lúc di động nóng lên mới kết thúc trò chuyện. Lại một cuộc điện thoại gọi tới, lần này là một dãy số xa lạ. Vệ Tây Lẫm do dự vài giây, vẫn là nhấc máy. Alo, ta là Vệ Tây Lẫm. Vệ đồng học ngươi hảo, ta là Long Lực, người đại diện của Khâu Vũ. Khâu Vũ, Vệ Tây Lẫm cảm thấy tên này có điểm quen tai, giống như từng nghe qua ở đâu nhưng lại nhất thời nghĩ không ra. Tiểu nhị, Khâu Vũ là ai? Ta, không phải ca sĩ hát bản quyền. Dựa vào anh gần thêm một chút. Sao, Vệ Tây Lẫm bừng tỉnh. Long tiên sinh, chào ngài. Không biết Vệ đồng học đối bản quyền của ca khúc. Dựa vào anh gần thêm một chút, có hứng thú hay không? Long Lực trực tiếp hỏi. Vệ Tây Lẫm thản nhiên nói. Đương nhiên là có hứng thú, tuy nhiên ta nghĩ Khâu tiền bối là sẽ không bán bản quyền đi. Ca khúc, dựa vào anh gần thêm một chút, đã được hát từ 2 năm trước. Vệ Tây Lẫm ở đệ nhất ca sĩ biểu diễn một cách hoàn toàn mới. Ca khúc này đã làm cho người nghe già trẻ một lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa yêu thích với nó. Tìm không thấy bản, dựa vào ngươi gần thêm một chút. Của Vệ Tây Lẫm bọn họ đành phải đi tìm bản ca của Khâu Vũ, sau khi dựa vào ngươi thêm gần một chút, lần thứ hai như mùa xuân tỏa sáng, chỉ ngắn ngủn mấy ngày lượng download dâng lên đến hơn 50 vạn. Từ đó cũng có lý do tin tưởng, nếu bản dựa vào anh gần thêm một chút, của Vệ Tây Lẫm được đăng tải lên kênh âm nhạc download mà nói thì lượng download sẽ càng cao. Vệ đồng học thực thông minh, Long Lực cũng thực thẳng thắn, chúng ta có thể hợp tác. Lời này đang cùng Vệ Tây Lẫm tỏ ý, hắn liền thuận thế hỏi. Long Tiên Sinh nghĩ nên hợp tác như thế nào? Người đăng tải bản biểu diễn của ngươi, được 5 phần tiền lời từ trang web có thể phân nửa phần cho ngươi. Bên môi Vệ Tây Lẫm gợi lên nụ cười trào phúng, nửa phần quá ít một phần, Long Lực không vui nói. Vệ đồng học ngươi phải biết rằng ngươi hoàn toàn là chiếm tiện nghi Khâu Vũ của chúng ta, nửa phần đã là không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hát sắc thật không tồi nhưng rốt cuộc cũng không phải bản gốc, ta tin tưởng có rất nhiều người vẫn là thích bản gốc của Khâu Vũ. Bản của ngươi là xuất hiện sau lượng download nhất định không lạc quan. Vệ Tây Lẫm vẫn bất động như núi, thong thả ung dung nói. Long Tiên Sinh nếu cảm thấy ta không có thực lực thì hà tất phải coi trọng bản biểu diễn của ta. Một phần, nếu thỏa thuận không thành ta liền đem bài hát này lưu lại tự tiêu khiển cũng không tồi. Đầu kia điện thoại trầm mặc một lát, được một phần, nếu ngươi bên đó có thiết bị thuận tiện thì ta hiện tại liền đem hợp đồng truyền phát cho ngươi. Không thành vấn đề, ta hiện tại còn ở đài truyền hình, có thể mượn đài truyền hình máy fax. Long Lực hiệu suất làm việc rất cao, rất nhanh hợp đồng liền được phát lại đây, sau khi Vệ Tây Lẫm xác nhận không có vấn đề gì mới ký hợp đồng, sau đó đem ca khúc đăng tải tới UU âm nhạc. Phía dưới mỗi ca khúc sẽ hiển thị lượng download cho nên không cần lo lắng số liệu hiển thị sẽ là giả, về sau hắn liền căn cứ vào số liệu này mà hướng tài khoản UU của Khâu Vũ chuyển khoản. Sau khi phát Weibo nói cho các fan, dựa vào anh gần thêm một chút. Có thể download, Vệ Tây Lẫm đi UU âm nhạc nhìn nhìn, các bạn trên mạng phi thường hăng hái, lượng download cơ hồ mỗi một giây đều có biến hóa, chỉ chốc lát sau khu bình luận ở dưới ca khúc đã có hơn 10 bình luận, nhóm mê ca nhạc ngao ngao kêu lớn. Úi, rốt cuộc có thể download, đã download, Vệ Tây Lẫm ta yêu ngươi, đã download, một Vệ nữ thần, lớp yêu, phốc khụ khụ, Vệ Tây Lẫm thiếu chút nữa bị nước bọt trong miệng mình sặc chết. Nữ thần, cái quỷ gì xưng hô, phía dưới cương nhiên có không ít phụ họa. Ha ha ha, nữ thần, cái này xưng hô hảo, nữ thần thi đấu cố lên, nữ thần, 10.086 chờ mong ca khúc mới. Nữ thần, ngươi ca đến quá dễ nghe thỉnh nhận lấy một lạy của ta. Chấm chấm, Vệ Tây Lẫm chọn lệnh trở về rồi buồn bực rời khỏi Weibo, nhắm mắt làm ngơ. Vâng, sau đây là chuyên mục làm nhảm của editor, thật sự là dịch chương này xong ta cũng choáng váng a, có nhiều chỗ thực đau đầu. Đặc biệt là đoạn minh tinh chia thành 18 tuyến. Chỗ ta ca hiểu mà đi hỏi thì ca ai biết nên editor nào đó đã ca có lương tâm chém bừa. Vậy đoá cầu, cách chương.